Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. Chương 219. Mục tiêu: Thiết Lang Bang. Khách sạn bên trong, Đái Thiết Thủ một mặt bất an bị Lý Thanh dẫn hướng về trong một cái phòng đi đến. Tới thời điểm, hắn trong lòng xuất hiện vô số ý nghĩ, tại nghi kỵ Lý Thanh thân phận của bọn hắn. Bất quá đáng tiếc là Lý Thanh bọn hắn trên thân không có bất luận cái gì có thể phân rõ thân phận. Đồ vật, hắn đoán vô số lần cũng đều chỉ là đoán mò, mang theo trận trận thấp thỏm, đi vào một căn phòng bên ngoài. Lý Thanh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, nói, vào đi, công tử nhà ta chờ đã lâu. Đái Thiết Thủ cắm đầu đi đến, ánh mắt hướng về gian phòng bên trong nhìn lại, chỉ một chút, trong nội tâm liền thầm kinh hãi, tốt khôi ngô hán tử, cái này sợ phải có hơn 2 mét a. Ngồi trên ghế, quả thực giống như là một đỉnh núi nhỏ đồng dạng. Đái Thiết Thủ mờ mịt nhìn một chút Lý Thanh, hắn trong miệng công tử chính là vị này, đây chính là công tử nhà ta, còn không bái kiến. Lý Thanh sầm mặt lại, Đái Thiết Thủ sắc mặt biến hóa, vội vàng khom người bái kiến. Tại hạ Đái Thiết Thủ, ra mắt công tử, đái bộ đầu không cần đa lễ. Đứng lên đi, Tề Vân thanh âm bình tĩnh truyền đến. Cứ việc đã tận khả năng bảo trì bình thản, nhưng là khôi ngô hình thể che đậy sấn hạ, vẫn là để hắn lộ ra có một tia khó tả uy nghiêm. Đái bộ đầu trong lòng thấp thỏm, càng thêm sợ không rõ Tề Vân thân phận cùng mục đích. Sợ Tề Vân là tứ đại bang phái người, muốn tìm hắn phiền phức. Vị công tử này, không biết hô tại hạ tới làm cái gì? Hắn mở miệng hỏi, Đái bộ đầu, ngươi không nên hoảng loạn. Ta gọi ngươi cũng không có gì không phải a chuyện xấu. Có chuyện tốt muốn giao cho ngươi. Tề Vân ngữ khí bình tĩnh. Cái này, công tử có thể chỉ rõ. Đái bộ đầu hỏi, Tề Vân ra hiệu một chút Lý Thanh. Lý Thanh từ trong ngực lấy ra 5 vạn lượng ngân phiếu, trực tiếp đặt ở đái bộ đầu trước mặt. Đái bộ đầu ánh mắt nháy mắt thẳng, nhìn chằm chằm tấm kia ngân phiếu. Ngươi làm bổ đầu, hẳn là đối với thành nội Thiết Lang Bang có hiểu biết đi. Ta gần nhất muốn đối Thiết Lang Bang hạ thủ, còn xin đái bộ đầu tạo thuận lợi là được. Tề Vân bình tĩnh nói, một cái mới phát bang phái muốn đặt chân, cùng nha môn liên hệ là không thể tránh khỏi. Trừ phi sau lưng có thần bí thế lực chỗ dựa, mới có thể xem nhẹ nha môn tồn tại. Đái bộ đầu sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Tề Vân, nói, ngươi muốn đối Thiết Lang Bang hạ thủ. Tề Vân bình thản gật đầu. Đái bộ đầu ánh mắt cấp tốc chớp động, hít một hơi thật sâu, mở miệng nói, vị công tử này, ta mặc dù không biết thân phận của ngươi, nhưng vẫn là khuyên ngươi một câu. Cái này Cự Lộc Thành không thể coi thường, nếu là ngoại lai bang phái cùng mới phát bang phái, tốt nhất đừng đánh nơi này chú ý. Thiết Lang Bang nhìn như không có tứ đại bang phái chỗ dựa, trên thực tế Thiết Lang Bang phía sau màn chi chủ là chúng ta nha môn Vương Lệ Phong bổ đầu. Hắn người này tâm ngoan thủ lạt, võ công cực mạnh, lại là chính bổ đầu. Ta ở trước mặt hắn, không bằng cái giám. Tề Vân nhướng mày, có nha môn bối cảnh. Đúng vậy, Vương Lệ những năm này thông qua Thiết Lang Bang vơ vét vô số tài phú, âm thầm cũng diệt trừ không ít đối thủ. Hiện tại cái này Vương Lệ, ngay cả chi phủ đều phải cho hắn mặt mũi. Đái bộ đầu nói, hắn cái gì thực lực? Tề Vân hỏi, thâm bất khả chắc, hư hư thực thực đã tiến vào nội tu hậu kỳ. Đái bộ đầu nói, nội tu hậu kỳ. Tề Vân trong lòng chớp động, hắn đã từng giết chết Vũ Bang Phương trưởng lão chính là một vị nội tu sơ kỳ cao thủ. Dạng này vừa so sánh, nội tu hậu kỳ tựa hồ cũng coi như không cái gì. Tề Vân trong đầu cấp tốc suy tư, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía đái bộ đầu, âm thầm thi triển biến thiên kích địa thần công, Đái bộ đầu nguyên bản liền tại bất an bên trong, bỗng nhiên tiếp xúc đến Tề Vân hai mắt, một nháy mắt não hải oanh minh, ngơ ngơ ngác ngác, ánh mắt nháy mắt ngốc trệ. Ông, vô số hình ảnh tại hắn trong đầu nổi lên, bị Tề Vân từng cái đọc đến, gia cảnh phồn vinh, xuất thân võ học thế gia, thuở nhỏ tập võ, áo cơm không lo. Tại phụ mẫu kỳ vọng cùng cổ vũ hạ, 17 tuổi năm đó gia nhập hình bổ phòng, từ đây đặt vào nha môn hệ thống, dần dần giải thế giới chân tướng, một trận khủng hoảng, một trận mê mang, một trận sa đọa, cuối cùng qua tuổi 40, bất lực cải biến, được chăng hay chớ, đánh bạc sống qua ngày, đông đảo hình tượng bên trong không gián đoạn xen lẫn liên quan tới Vương Lệ hồi ức. Tề Vân cấp tốc liếc nhìn, rất nhanh ngừng biến thiên kích địa thần công. Xoát, đái bộ đầu bỗng nhiên từ ngây ngô bên trong kịp phản ứng. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trực tiếp nhìn về phía Tề Vân, mình vừa vặn thế nào? Làm sao đột nhiên mất đi ý thức? Hắn nhìn xem Tề Vân, không khỏi sinh ra một vòng khủng hoảng. Đái bộ đầu, tại ngươi trong lòng rất muốn giết Vương Lệ a? Tề Vân bỗng nhiên bình tĩnh hỏi. Đái bộ đầu sắc mặt đại biến, vội vàng kêu lên, nói bậy, ngươi nói bậy bạ gì đó, cái này sao có thể, không thể nào lời nói, muội muội của ngươi chết như thế nào, còn có ngươi tiểu thiếp vừa vặn nạp mới thiếp, mình còn chưa kịp nhìn một chút liền bị người giết, cam tâm sao? Tề Vân nhàn nhạt hỏi. Ta, đái bộ đầu sắc mặt trắng bệch, lộ ra kinh hãi, hướng về sau rút lui, nói, ngươi làm sao biết những này? Ngươi đến tột cùng là ai? Đây là hắn chôn ở trong lòng chỗ sâu nhất bí mật, chưa hề cùng người nói qua. Muội muội cùng tiểu thiếp ngộ hại, mình cũng chỉ là nén giận, chỉ đối ngoại nói là chết bệnh, chưa hề cùng người đề cập qua bất luận cái gì liên quan tới phong bổ đầu sự tình. Người này làm sao biết đến? Hắn triệt để hoảng sợ. Lý Thanh một chút ngăn ở cửa sổ vị trí, sắc mặt lạnh lùng, phòng ngừa hắn đào tẩu. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ta có thể giúp ngươi giết cái này Vương Lệ, đồng thời cũng có thể để ngươi làm được nha môn chính bổ đầu vị trí. Tề Vân bình tĩnh nói, ngươi có thể giết Vương Lệ? Đái bộ đầu khó có thể tin, Vương Lệ thế nhưng là hư hư thực thực nội tu hậu kỳ, nội công tu vi thâm bất khả chắc, dựa vào phách không trưởng một trường đánh chết qua 10 mét bên ngoài châu đực, công lực cỡ này ai có thể địch? Ngươi tìm yên lặng điểm khách sạn, trực tiếp bao xuống tới, đem hắn mời trôi qua liền có thể. Tề Vân nói, cái này, đái bộ đầu sắc mặt cấp tốc biến ảo, giãy giụa thật lâu, lại bỗng nhiên nhìn một chút trên bàn 5 vạn lượng ngân phiếu. Ánh mắt lộ ra một tia hừng hực, nói, ta làm như thế nào tin tưởng ngươi? Keng, vừa dứt lời, bên hông hắn quan đao đột nhiên tự động ra khỏi vỏ, trực tiếp hướng về Tề Vân phi tới. Tề Vân 5 ngón tay vồ lấy, một đám lửa cương khí tuôn ra, nháy mắt bao trùm bách luyện thuần cương đúc thành quan đao. Xuất, toàn bộ cương đao trong nháy mắt hóa thành một chỗ bằng sắt. Nóng sàn nhà suy suy rung động, toát ra cháy bỏng khí tức. Tê, đái bộ đầu hít một hơi thật sâu khí lạnh, một mặt kinh hãi, nhìn về phía Tề Vân, nói, cái này, đây là chân khí. Thế nào? Tề Vân đạm mạc nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đái bộ đầu trực tiếp bắt đầu gật đầu. Khách sạn ngươi đến định. Hiện tại liền định. Tề Vân bình tĩnh nói. Đái bộ đầu lập tức cấp tốc suy tư, tại trong đầu vơ vét những cái kia yên lặng nhưng lại hoàn cảnh không tệ khách sạn. Rất nhanh, hắn có ý nghĩ, tại Đông Nhạc khách sạn được không? Vị trí là... Đái bộ đầu lúc này bắt đầu nói nhỏ, Tề Vân ánh mắt dần dần nheo lại, nói, tốt, cái này có thể. Đái Bộ Đầu hít một hơi thật sâu, chắp tay nói, vậy tại hạ liền cáo từ. Hắn khóe mắt liếc qua lần nữa nhìn một chút trên bàn 5 vạn lượng ngân phiếu, bàn tay cấp tốc bắt tới, liên tục chắp tay, rời đi nơi đây. Tại hắn đi không lâu sau, Lý Thanh nhíu mày, tiến lên hỏi, nhị gia, tin được không? Hẳn là có thể tin, coi như không thể tin, cũng không quan hệ. Tề Vân nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.